Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 Trung Thắng Lợi, hỏa nguyên tố biến dị giả, tiếp tục công kích kim nguyên tố trường thương tiêu tán nháy mắt. Thạch Thiên lớn tiếng nói, giọng nói rơi xuống. Mười mấy đường kính vượt qua 2 mét hỏa cầu từ hỏa nguyên tố biến dị giả trong tay bay ra, giống như một chuỗi liên châu pháo giống nhau, hung hăng tạp hướng về phía Titan Thi Vương đầu gối chỗ. Sự thật chứng minh, Titan Thi Vương lực phòng ngự lại biến thái, cũng chỉ là một con lục mắt tang thi thôi. Đối mặt như thế liên tiếp không ngừng công kích, cũng là không thể chịu được. Mười mấy hỏa cầu dừng ở hắn đầu gối chỗ, đem hắn đầu gối chỗ vải tất cả đều tạc bóc ra xuống dưới, lộ ra bên trong có chút biến thành màu đen cơ bắp. Thủy hệ biến dị giả Thạch Thiên lại lần nữa kêu lên. Một đám thủy hệ biến dị giả nghe thấy câu nói, căn bản không cần lại phân phó mặt khác, từng cây băng chùy liền ngưng tụ ra tới, dừng ở bị hỏa hệ biến dị giả tạc ra tới miệng vết thương phía trên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị chính là không dễ chịu. Titan Thi Vương lọt vào này tập kích, không có phát ra nửa điểm thanh âm, hắn rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ rít gào lên. Đầu to tang thi nhìn đến Titan Thi Vương bị thương, cũng phẫn nộ thét lên. Theo hắn hí vang, chung quanh tang thi cũng lại lần nữa khởi xướng tiến công. Bất quá, Thạch Thiên thủ hạ tang thi cũng không phải ăn mà không làm. Thành phố Di Tang Thi vừa động, bọn họ lập tức cũng động lên. Tuy rằng số lượng xa xa thiếu với đối phương, nhưng Thạch Thiên cũng không cần bọn họ có thể chiến thắng đối phương, chỉ cần thoáng ngăn cản một chút là được, bởi vì hắn sát chiêu đã chuẩn bị tốt. Động thủ, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, vẫn luôn không có ra tay thổ nguyên tố biến dị giả nhóm ở hắn giọng nói rơi xuống là lúc, tất cả đều đem bàn tay ấn ở mặt đất phía trên. Tiếp theo nháy mắt, Titan Thi Vương lòng bàn chân mặt đất bỗng nhiên sụp đổ đi xuống. Titan Thi Vương kia thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng tới ngầm rơi xuống. Cái này hố rõ ràng không cạn. Titan Thi Vương rơi xuống đi, lúc sau chỉ có ngực trở lên còn lộ ở bên ngoài. Này liền vậy là đủ rồi. Bởi vì Thạch Thiên mục tiêu trước nay liền không phải này chỉ lực phòng ngự kinh người Titan Thi Vương. Hơn nữa hắn đỉnh đầu đầu to tang thi này phiến thi hải thống trị giả, giống đế hoàng cơn giận bị Thạch Thiên không chút do dự dùng ra. Từng đạo tràn ngập lực phá hoại sóng âm khuếch tán mở ra, hướng tới đầu to tang thi kia nhìn như nhu nhược thân hình đánh tới. Vẫn luôn không có động tác vắng lặng cùng Hắc Long hai cái tứ giai biến dị giả cũng vào lúc này lộ ra thuộc về bọn họ mũi nhọn. Vắng lặng hai con mắt đã biến thành màu xám, tràn ngập tĩnh mịch cùng lạnh nhạt, trên người tản ra một cổ âm lãnh hơi thở. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì hắn thuộc tính là cực kỳ hy hữu âm thuộc tính. Loại này thuộc tính hy hữu nhưng công kích lại dị thường khủng bố, càng có thể phân giải các loại năng lượng. Đúng là bởi vì vắng lặng lĩnh ngộ âm thuộc tính mới làm hắn ổn ngồi quân đội đệ nhất cao thủ vị trí. Đương vắng lặng trên người âm thuộc tính dao động mênh mông đến cực hạn thời điểm, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đột nhiên đối với đầu to tang thi một lóng tay, một đạo tản ra âm hàn hơi thở hôi mang liền từ hắn đầu ngón tay bắn nhanh mà ra. Kia đến xương hàn khí, ngay cả cách đến thật xa Thạch Thiên đều có thể cảm thụ đến. Mà Hắc Long đồng dạng không kém, hùng trắng thân hình phía trên tản ra màu trắng ngà quang mang. Này màu trắng ngà quang mang cũng không phải cùng Tào Đông giống nhau qua nguyên tố, Nó không có quang nguyên tố cực nóng, lại có quang nguyên tố sở không có huyền ảo. Đây đúng là Hắc Long đặc thù thuộc tính không gian nguyên tố. Phía trước hắn cùng Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn ở một đám coi trọng tang thi khống chế hạ đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở biến dị giả bên trong. Chính là bằng vào hắn từ không gian nguyên tố lĩnh ngộ dịch chuyển chi thuật, không gian nguyên tố quỷ dị, lực công kích lại đồng dạng không yếu. Một đạo trăng non màu trắng quang mang từ hắn hai tay chi gian bắn nhanh mà ra, hung hăng hướng về đầu to tang thi chém tới. Này một loạt công kích, đúng là Thạch Thiên vì đầu to tang thi chuẩn bị tuyệt sát một kích. Từ lúc bắt đầu, hắn hướng tới Titan Thi Vương thời điểm tiến công cũng đã bắt đầu thực thi hắn chế định kế hoạch. Đầu tiên là hắn công kích, dẫn tới Titan Thi Vương ra tay, đem hắn dụ dỗ đến Thạch Thiên trước người. Bởi vì nơi này khoảng cách thổ nguyên tố biến dị giả so tiến phương tiện bọn họ đào hố, mà mặt khác bốn loại nguyên tố biến dị giả kia không ngừng nghỉ chút nào công kích. Còn lại là xuất phát từ hai cái mục đích. Một cái mục đích là bám trụ Titan Thi Vương, không cho hắn chạy loạn, bằng không cái này hố liền bạch đào. Cái thứ hai mục đích còn lại là che giấu thổ nguyên tố dao động, muốn đào một cái có thể đem Titan Thi Vương hãm đi xuống hố to. Khẳng định là yêu cầu thời gian, cho dù là gần trăm thổ nguyên tố biến dị giả đồng thời ra tay, cũng vô pháp một lần là xong. Như vậy lớn lên thời gian, nếu không có mặt khác đồ vật hấp dẫn lực chú ý, đầu to tang thi cùng Titan Thi Vương tự nhiên có thể cảm nhận được ngầm kích động khổng lồ thổ nguyên tố. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đi nhanh một mai, vậy Bạch Lamani hố đào hảo, đem Titan Thi Vương rơi vào đi. Đứng ở Titan Thi Vương trên người đầu to tang thi tự nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mà đây cũng là Thạch Thiên mục đích. Đầu to tang thi đứng ở Titan Thi Vương trên đầu, có chút Titan Thi Vương bảo hộ, cái gì công kích cũng đừng nghĩ thương tổn hắn. Chỉ có Titan Thi Vương không rảnh hắn cố, mà đầu to tang thi bản thân cũng trở tay không kịp thời điểm mới là tốt nhất thư sát thời khắc. Mà Titan Thi Vương rơi vào hố sâu trong nháy mắt, cái này thời khắc xuất hiện Hắc Long vắng lặng cùng với Thạch Thiên chính mình tất cả đều dùng ra mạnh nhất công kích. Mà giờ khắc này, đầu to tang thi cũng đã nhận ra uy lực, chói tai tiếng thét chói tai từ hắn trong miệng phát ra, mang theo giả bàng bạc tinh thần công kích khuếch tán mở ra, lợi dụng thanh âm tiến hành tinh thần công kích. Tựa hồ là mỗi cái tinh thần thuộc tính tang thi cùng biến dị thú đều hiểu. Từ lúc bắt đầu chín đầu tang thi, đến kia chỉ biến dị mạnh hổ cùng với hiện tại cái này đầu to tang thi, tất cả đều không có sai biệt. Bất quá, đầu to tang thi hẳn là nhất thảm một cái, bởi vì hắn vừa mới hé miệng, thanh âm mới từ trong cổ họng ra tới, tràn ngập lực phá hoại sóng âm cùng với vắng lặng cùng Hắc Long công kích liền dừng ở hắn thấp bé thân hình phía trên. Đầu to tang thi làm đơn thuần tinh thần thuộc tính tang thi, cũng không có biến dị mạnh hổ cái loại này khủng bố phòng ngự. Ba loại công kích dừng ở hắn thân hình thượng trong nháy mắt, hắn tiếng thét chói tai liền đột nhiên im bặt, thấp bé mà dị dạng thân hình cũng nháy mắt bạo liệt mở ra. Đầu to tang thi đầu bạo liệt mở ra, bên trong lại không phải cùng mặt khác tang thi giống nhau màu trắng óc, mà là một bãi màu đen chất lỏng, tản ra lệnh người buồn nôn tanh hôi khí vị. Đầu to tang thi vừa chết, chung quanh thi hải lập tức trở nên hỗn loạn lên, đúng là mất đi khống chế giả biểu hiện. Bất quá Thạch Thiên cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì những cái đó đặc thù tang thi vẫn cứ còn ở chiến đấu. Cũng không có bởi vì đầu to tang thi chết mà dừng tay. Càng quan trọng là hệ thống cũng không có phát ra nhắc nhở, càng không có cấp chính mình nhiệm vụ khen thưởng. Cho nên Thạch Thiên lập tức liền nhận định đầu to tang thi cũng chưa chết. Trong tay lưỡi mắc giơ lên, bỗng nhiên huy hạ hơn 10 đạo kim sắc kiếm khí từ trong đó phụt ra mà ra, hướng về trên mặt đất kia một bãi tanh hôi màu đen chất lỏng chém tới. Liền ở kim sắc kiếm khí sắp đụng tới màu đen chất lỏng thời điểm, dị biến đầu sinh, đệ nhị càng, mặt sau còn có hai càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.